Từ Hokage bắt đầu, chương 507, đạt thành hiệp nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ưm, tại trong đại sảnh lúc này truyền ra từng đạo rung động lòng người âm thanh. Chỉ thấy Huân Nhi lúc này trên người quần áo giảm đi không ít, cả người ngồi ở trên đùi Rosen, hai tay bị Rosen cho khống chế, Rosen môi bao trùm nàng môi mỏng. Huân Nhi, ngươi vì Tiêu Viêm làm nhiều như vậy, thậm chí là không tiếc đối địch với ta. Như thế thâm hậu cảm tình thật khiến người khác phải hâm mộ. Rosen cười nói, sau đó Rosen liền đem Huân Nhi buông ra, một tay đem nàng eo thon cho bắt lấy, một cái khác cánh tay rời lên phía trên đem nàng đầy đặn bộ ngực cho nắm lấy. Mau buông ta ra, ngươi tên hỗn đản này, không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy, uổng công Tiêu Viêm ca ca như thế tin tưởng ngươi, chúng ta thật nhìn lầm ngươi. Hai tay thoát khỏi khống chế Huân Nhi liên tục dùng sức đem Rosen đẩy ra. Tuy nhiên lúc này không còn một chút đấu khí, Huân Nhi không khác gì một cái yếu đuối nữ nhân chờ đợi bị xâm phạm. Ha ha ha, thật là đáng ngưỡng mộ tình cảm, bất quá phá hủy như vậy tình cảm chính là việc ta thường hay làm. Rosen cười nói, nói xong Rosen liền đem trên người Huân Nhi cuối cùng che đậy cho cởi xuống, lộ ra nàng tuyết trắng da thịt đầy đặn đồi núi xuất hiện trước mặt Rosen. Không nói hai lời Rosen liền cúi xuống đem một bên quả đào hồng cho ngậm lấy. Mau thả ta ra, tên sắc lang, hai tay liên tục đánh lên người Rosen, Huân Nhi hai mắt uông uông nước mắt. Nàng không thể nào nghĩ đến chỉ là đến cùng Rosen giao dịch lại gặp phải như vậy tình cảnh. Bây giờ không có đấu khí, nàng chỉ là một cái yếu đuối nữ nhân chờ đợi Rosen xâm phạm. Không nhìn Huân Nhi phản kháng, Rosen tiếp tục thưởng thức nàng xinh đẹp linh lung thân thể. Hơn một tiếng sau đó, Rosen mới buông tha cho Huân Nhi. Huân Nhi lúc này cả người đỏ ửng, sắc mặt mệt mỏi, trên người không có bao nhiêu che lấp, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai dòng nước mắt không khỏi khiến người khác thương tiếc. Rosen cũng không có đem Huân Nhi ăn đi, tuy nhiên ngoại trừ một bước cuối cùng thì toàn bộ đầu đã làm. Cũng không phải là Rosen cố kỵ, mà là bây giờ Huân Nhi vẫn còn cảm tình rất sâu đậm với Tiêu Viêm, như thế sau này Rosen muốn đối phó với Tiêu Viêm sẽ rất phiền phức. Bất quá đó chỉ là bây giờ mà thôi, Rosen hoàn toàn có đầy đủ tự tin để làm cho Huân Nhi đối với Tiêu Viêm cảm tình biến mất. Đến lúc đó nàng thân thể cùng tình cảm đều sẽ dành cho hắn mà thôi. Còn Huân Nhi trong người đấu đế huyết mạch có ra sao Rosen cũng không quan tâm. Có cần phải làm như thế đáng thương biểu hiện không, a ta cũng đâu có ăn ngươi đâu. Rosen nhìn nàng cười ta nói, Uchiha Rosen, ta hận ngươi, hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Huân Nhi oán độc nhìn Rosen nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó Huân Nhi liền đứng lên đem giải rác dưới sàn quần áo cho mặc vào, nàng cũng không có để ý còn có một cái nam nhân ở nơi này. Ngươi không sợ là ta sẽ đem chuyện hôm nay nói cho Tiêu Viêm sao? Rosen nhìn nàng cười nói. Nghe vậy Huân Nhi động tác dừng lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Rosen nói. Ngươi dám, có gì lại không dám, ngươi bây giờ đã là nữ nhân ta, ta đương nhiên sẽ không thể để cho ngươi cùng Tiêu Viêm tên kia có gì thân mật hành động được. Rosen thản nhiên nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cùng ngươi không có xảy ra chuyện gì cả. Nếu ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ thì ngươi sẽ phải chịu cổ tộc truy sát. Huân Nhi khinh thường nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói như vậy nhưng Huân Nhi trong lòng lúc này lo lắng không thôi. Nếu như Rosen thật sự đem chuyện ngày hôm nay nói cho Tiêu Viêm biết thì lấy hắn tính cách nhất định sẽ cùng Rosen liều mạng, nàng lo lắng là Uchiha Rosen sẽ làm gì đó bất lợi cho Tiêu Viêm. Hơn nữa bây giờ xảy ra chuyện như vậy Huân Nhi thật không dám cùng Tiêu Viêm đối diện, nàng cảm thấy rất có lỗi với Tiêu Viêm. Viễn cổ bát tộc một trong, cổ tộc đúng là rất đáng sợ a, bất quá nếu ngươi muốn cho cổ tộc gặp phải diệt tộc tai ương thì cứ thử đem chuyện này nói cho bọn hắn đi. Rosen khẽ cười nhàn nhạt nói. Mạnh miệng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đấu đế sao, cổ tộc không phải là dễ trêu như ngươi nghĩ. Huân Nhi khinh thường nói, viễn cổ bát tộc là đã tồn tại từ thời viễn cổ tới bây giờ, nội tình đương nhiên là không yếu. Đấu thánh ít nhất cũng có hơn hai chữ số, đấu tôn có một đống. Làm cổ tộc tộc trưởng nữ nhi nàng đương nhiên biết mình gia tộc nội tình, cho nên Huân Nhi đối với Rosen lời nói hoàn toàn không một chút tin tưởng. Ngươi tin hay không thì tùy ngươi, chỉ cần ta để một người tiếp nhận đá xà cổ đế truyền thừa trở thành đấu đế thì các ngươi cổ tộc còn không phải cúi đầu trước ta, đến lúc đó chỉ cần ta nói một tiếng thì cha ngươi cổ nguyên nhất định sẽ đem ngươi gả cho ta mà thôi. Rosen mỉm cười nhìn sắc mặt trắng bệch Huân Nhi nói. Lúc này Huân Nhi mới nhớ ra đó là Uchiha Rosen biết đá xà cổ đế động phủ vị trí, hơn nữa thời gian đã trôi qua hơn một năm, ai biết được hắn có hay không đem truyền thừa cho lấy đi. Nếu như truyền thừa rơi vào tay Uchiha Rosen thì cái này đấu khí đại lục nhất định là thuộc về hắn. Đến lúc đó nàng phụ thân nhất định sẽ vì không muốn để gia tộc chịu diệt tộc tai ương mà đem nàng gả cho Uchiha Rosen. Nghĩ đến điều này Huân Nhi thân thể mềm mại run lên. Cái này cho ngươi, Rosen liền đem một vật ném qua cho Huân Nhi. Đem Rosen ném qua đồ vật cho tiếp được Huân Nhi liền kiểm tra, sau đó nàng liền kinh ngạc đây chính là tiêu viêm giới chỉ. Cái này giới chỉ đã không còn tác dụng gì với ta, ta đưa cho ngươi cũng không thành vấn. Nhưng mà với một điều kiện, Rosen cười nói, nghe vậy Huân Nhi nghi hoặc nói, điều kiện gì, đó là ngươi phải trở thành ta người hầu 3 năm, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ đem cái này giới chỉ trả lại, hơn nữa cũng sẽ không đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ cho tiêu viêm. Rosen vô sỉ nói, nghe vậy Huân Nhi sắc mặt đầy lửa giận chừng về phía Rosen. Điều này cùng ép buộc nàng có gì khác nhau, Rosen đây là hoàn toàn không cho nàng cơ hội từ chối cái này đề nghị. Tuy nhiên bây giờ Huân Nhi cũng không còn cách nào khác, nàng bây giờ đã không có quyền lựa chọn. Ta chấp nhận, Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy Rosen khóe miệng xuất hiện một cái đạt thành âm mưu nụ cười. Như vậy ngươi cũng nên làm việc mà người hầu nên làm. Đúng không, ngồi xuống ghế Rosen cười nhìn nàng nói. Nghe vậy Huân Nhi cắn chặt hàm răng, đi tới gần Rosen, sau đó liền cúi xuống ở Rosen phía dưới bắt đầu cho hắn phục thị. Nhìn đang giúp hắn phụ thị Huân Nhi, Rosen sắc mặt đầy hưởng thụ. Cách chương.